Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 754, lui ra phía sau. Ta muốn bắt đầu trang bức. 6.000 chữ đại chương. Cầu đặt mua, Tam Tiên Đảo bên trên. Bích Tiêu nhìn trước mắt hộp gấm, khóe miệng hơi dương lên. Ngươi vậy bản tôn làm sao không đích thân đến? Tượng Bùn Tiện Đế ngơ ngác nói. Nhanh, thứ này có thể vượt giới liên hệ. Ngươi có thể thông qua nó cùng bản tôn câu thông. Nói đi, Tượng Bùn Tiện Đế mặt không thay đổi quay người. Biến mất tại Tam Tiên Đảo trong động phủ. Bích Tiêu, ngoặc kép, phá hóa thân. Nói đi, nàng ánh mắt lần thứ hai rơi vào ở trong tay trên hộp gấm. Cái này, có thể để cho chúng ta vượt giới liên hệ. Sao? Suy nghĩ một chút. Nàng trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gấm. Chợt nhìn thấy một khối kim loại phiến mỏng. Đây là cái gì? Bích Tiêu tự lẩm bẩm. Phức tạp thần bí hoa văn. Mộng ảo mỹ lệ cảm nhận. Để nàng tràn ngập tò mò. Lấy ra kim loại phiến mỏng. Lại nhìn thấy phía dưới còn để đó một trang giấy. Vạn giới thông thức phù sách hướng dẫn sử dụng. Ngoặc kép. Chân thực giới. Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn trong Bích Du Cung, thưởng thức trong tay vạn giới thông thức phù. Hắn đang chờ Bích Tiêu quay số điện thoại. Sau một khắc, tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, âm thanh vang lên. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến biểu thị, ấn xuống kết nối chốt. Uy, là ngươi sao? Ngọt ngào thanh âm không linh truyền đến. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, tương đương ta đại khái là bệnh. Dù sao đều ngủ không được. Ngồi xuống đốt một cái phù dung vương. Cái này bi thương không có tồn tại. Ảm nhiên nhìn ta đầu giường hai cái gối. Một cái là của ta. Một cái khác nói chung cũng là của ta. Chấm ngoặc kép. Đối phương thỉnh cầu cùng ngài trao đổi lạc ấn. Tiểu tiện nhân. Ta biết là ngươi. Nhanh cùng ta trao đổi lạc ấn. Bích Tiêu âm thanh lần thứ hai truyền đến. Trịnh Kiện nhếch miệng lên. Ấn xuống, xác nhận. Sau một khắc, màn sáng dâng lên. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện phiên bản thu nhỏ Bích Tiêu bóng dáng. Oa, thật có thể ai? Tiểu tiện nhân, ngươi từ chỗ nào làm tới cái này pháp bảo? Bích Tiêu nháy mắt liền vui vẻ. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Cùng một cái đạo hữu kết hợp luyện chế. Tiểu tiện nhân, ngươi biết vì cái gì? Triệu Công Minh ca ca dễ nhìn hơn ngươi. So ngươi có khí chất. Ta vẫn là thích ngươi sao? Bích Tiêu nhíu lại cái mũi nhỏ nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Mặt không chút thay đổi nói. Khả năng, ngươi mù đi. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng nháy mắt liền bị Trịnh Kiện cho đánh không phản đối. Cùng lúc đó, núi Côn Luân Ngọc Hư cung bên trong. Tiểu Mạnh đầy mặt đều là bát quái biểu lộ. Có chút hăng hái nhìn trộm. Nguyên lai. Tiện ca thật sự có đối tượng a, thế mà không tại chân thực giới phạm vi bên trong. Hắc hắc, kha kha kha kha, chấm ngoặc kép, một giây sau, trước mặt vạn giới thông thức cầu, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên. Tiểu Mạnh biểu lộ cứng đờ, nhìn không thấy, trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện che giấu Tiểu Mạnh về sau, mới tiếp tục cùng Bích Tiêu lẫn nhau vẩy lẫn nhau đánh. Huy, tiểu tiện nhân. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi một chút đều không muốn ta sao? Ngươi có phải hay không không thích ta? Bích Tiêu u oán nói. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút. Đáp, ta thích ngươi, ngươi ăn cứt đều có thể. Thế nhưng ta yêu ngươi, cho nên ta cảm thấy ta đến khuyên nhủ ngươi. Nhưng ngươi không nghe khuyên bảo, có thể ta vẫn là yêu ngươi. Cho nên ta quyết định cho ngươi tốt nhất, tươi mới nhất, phân. Màn sáng bên trong, Bích Tiêu triệt để phát điên. Ngươi mới ăn cướp, ngươi mới ăn cướp, chấm ngoặc kép, nếu như ta ăn phân, ngươi còn hôn ta sao? Trịnh Kiện khẽ cười nói. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màn sáng bên trong Bích Tiêu tưởng tượng một cái hình ảnh kia. Lập tức một trận dạ dày co rút. Thế là, nàng ba một cái treo. Trịnh Kiện lẳng lặng nhìn, một chút cũng không nóng nảy. 3, 2, 1, tút, tút, tút, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng đè xuống, xác nhận chốt. Màn sáng lần thứ hai dâng lên, lại là Bích Tiêu bóng dáng. Tiểu tiện nhân, ngươi làm sao? Còn mặc quần áo? Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Cô nương, xin tự trọng. Bích Tiêu khe khẽ liếm môi một cái, giọng nói êm ái. Y phục thứ này là mặc cho người ngoài xem, cùng ta mặt đối mặt thời điểm thì miễn đi, không phải vậy liền lộ ra quá khách khí. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mùng 8 tháng chạp, chân thực giới hư không bên trong. Một chiếc lộng lẫy lâu thuyền chạy vào hư không bên trong. Đi tới Họa Mi Sơn Trang, Trịnh Kiện hóa thân mặc vũ y tinh quan, đứng tại lâu thuyền đầu thuyền, cất cao giọng nói, mời Lục Trang chủ lên thuyền. Họa Mi Sơn Trang, Lục Đại Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, cho bên người Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ một cái bình tĩnh ánh mắt, chợt phiêu nhiên bước lên mây trắng cầu thang, leo lên thuyền lớn, nhìn xung quanh một vòng. Tô Vô Danh, Hà Thất, Cao Lãm, Tiểu Mạnh chờ đều đã tại lúc này ngay tại chuyện trò vui vẻ, lộ ra có chút buông lòng. Tiền bối, đến bên này ngồi. Tiểu Mạnh lại cười nói, bên cạnh còn ngồi tính toán tường tận thương sinh Vương Tư Viễn, Tân Tấn pháp thân. Lục Đại Tiên Sinh mỉm cười gật đầu, đi đến Tiểu Mạnh bên cạnh, bình yên ngồi xuống. Lần này Kim Ngao đảo chuyến đi, Tiểu Hữu thấy thế nào? Lục Đại Tiên Sinh lại cười nói, Tiểu Mạnh sớm đã nghĩ kỹ giải thích, đáp, Kim Ngao đảo lần thứ hai tái hiện, nghe nói đã đổi tân chủ. Bất quá, bây giờ chúng ta đều có thiên tiên chiến lực, phối hợp chu tiên kiếm trận, đủ để tự vệ. Cho nên, vãn bối cho rằng, lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm. Có lẽ, chỉ là Kim Ngao đảo tân chủ tuyên bố trở về mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lục Đại Tiên Sinh từ chối cho ý kiến gật đầu, chợt lại lấy ra một cái mộc điêu, bắt đầu chuyên tâm thành kính điêu khắc. Một bên, mặc vàng sáng đế bào Cao Lãm xách theo nhân hoàng kiếm, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười trào phúng. Hải ngoại tiên giới cũng có một đầu lâu thuyền, song phương lần thứ hai gặp nhau ở Kim Ngao đảo. Bất quá, gặp mặt thời điểm, song phương đều là phát hiện cùng lần trước khác biệt. Chân thực giới đại lục bên này, thiếu đi ma sư Hàn Nghiễm, ma đế Tề Chính Ngôn chờ pháp thân. Mà thất hải 28 giới bên kia thì thiếu đi Dạ Đế, Thái Huyền Thiên Tử các loại. Ngoại trừ Vương Tư Viễn, những người còn lại đều là hội minh tại Trung Cổ Chính Đạo pháp thân. Lần thứ hai bước lên Kim Ngao đảo, một đám pháp thân đều cảm giác được so trước đó hoang vu rất nhiều. Đã từng sinh động khắp các nơi hồng hoang dị chủng tất cả đều mất đi bóng dáng. Đi theo sứ giả bước vào Bích Du Cung nháy mắt, chính chúng truyền đến một đạo trêu tức âm thanh. Hoan nghênh đi tới địa bàn của ta, chư vị, đã lâu không gặp. Một đám pháp thân ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Mạnh đã sớm biết, tự nhiên gặp không sợ hãi. Hải ngoại tiên giới bên này, từng cái kinh ngạc không hiểu, nhìn xem đạo này thân ảnh quen thuộc, gần như nói không ra lời. Chân thực giới chính đạo bên này, Cao Lãm cùng Vương Tư Viễn thần sắc lạnh nhạt, phảng phất sớm đã đoán được. Tô Vô Danh hai mắt chạy xe không, như cũ tại thần du chư giới, treo máy. Lục Đại, Hà Thất, Vân Hạc chân nhân chờ thì là một mặt kinh sợ. Tại sao là ngươi? Hà Thất càng là kêu lên sợ hãi. Ngồi tại chủ vị, thình lình chính là Trịnh Kiện. Hắn vươn người đứng dậy, lại cười nói, cùng chư vị mở cái nho nhỏ vui đùa, còn mời mọi người không cần để ý. Kim Ngao đảo Bích Du Cung, sau này sẽ là một nhà nào đó đạo trang. Đây là rời đến niềm vui, cho nên tự chủ trương, mời chư vị trước đến uống một chén cháo mồng 8 tháng chạp. Kim Ngao đảo Bích Du Cung thành hắn, Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền thần sắc liền giật mình, chợt liên tưởng đến Trung Cổ chuyến đi lúc nghe được một số nghe đồn, trong lòng càng rung động, đồng thời cũng có chút mờ mịt. Trung Cổ chuyến đi, nghe nói hắn lấy thanh bình kiếm chính diện gánh vác Trung Cổ bá vương, bây giờ lại nhập chủ Bích Du Cung, chẳng lẽ hắn là linh bảo đích truyền? Bây giờ tính toán giống như Ngọc Hư nhất mạch đồng dạng, chính thức tái hiện Tiệt Giáo đạo thống. Bích Cảnh Tuyền trong lòng âm thầm suy đoán, nàng Tam Tiên đảo nhất mạch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng coi như tiệt giáo đích truyền. Biết thượng cổ tiệt giáo không ít bí ẩn, đồng dạng khiếp sợ còn có Vương Tư Viễn. Nhà hắn học nguồn gốc, cũng là biết những này bí ẩn. Trong lúc nhất thời, thiên cơ biến hóa, một đám pháp thân nhộn nhịp có loại mặt kiếp sắp tới. Rất nhiều truyền thừa cũng bắt đầu hiện ra nhân gian cảm giác, đều mang tâm tư ở giữa. Đông đảo pháp thân nhộn nhịp ngồi xuống, Trịnh Kiện vung tay lên, tự có người phục vụ dâng lên các loại tiên quả, trà thơm, còn có xem xét liền rất tinh xảo cháo mồng 8 tháng chạp. Thất Hải Tiên Quân Tuân ẩn liếc qua những này đẹp thực tiên quả, có loại cảm giác quen thuộc, cái này không phải là Trịnh đảo chủ điều động thiên tiên sứ giả đi biển mây phi tưởng giới mua. Tuân ẩn có chút không xác định suy đoán nói, ngoại trừ nước trà, rượu có một phong cách riêng, không giống như là mua bên ngoài. Tiên quả, cháo mồng 8 tháng chạp chờ đều không giống hiện nay làm. Tiểu Mạnh cũng là nửa cái mỹ thực gia, nhìn thấy bàn bên trên đồ vật, khóe miệng không nhịn được co lại. Liếc xéo Trịnh Kiện, ngươi tiện nhân này, mời chúng ta pháp thân tụ hội uống cháo mồng 8 tháng chạp. Cháo này lại là mua, ngươi cũng quá mẹ nó qua loa. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tiếp xúc đến Tiểu Mạnh ánh mắt, đồng dạng ánh mắt đáp lại nói, ta cũng không muốn a, chỉ là ta cái này kim ngao đảo không so được ngươi Ngọc Hư cung nhân khẩu thịnh vượng, còn có đệ tử gánh cực khổ, ngươi tổng sẽ không trông cậy vào ta tự tay cho các ngươi nấu cháo a. Nhân khẩu thịnh vượng, Ngọc Hư cung, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh vừa nghĩ tới nhà mình trong đạo quán thành viên, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Được thôi, mặc dù Ngọc Hư cung chỉ có 3 người, nhưng so với ngươi cái này Bích Du cung xác thực xem như là nhân khẩu thịnh vượng. Tới tới tới, chư vị, không nói những cái khác, rượu này tuyệt đối là hào tửu. Chư vị, uống thắng. Trịnh Kiện bưng ly rượu lên nói. Một đám pháp thân đáp lời, thưởng thức một cái, không ít rượu quỷ lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả là rượu ngon, so cái này cháo mồng 8 tháng chạp đáng tin cậy nhiều. Chấm ngoặc kép, kim ngao đảo cháo mồng 8 tháng chạp tiệc rượu, tiêu chí Bích Du cung tái hiện thế gian, chính thức trở thành chân thực giới đỉnh cấp thế lực lớn một trong. Mặc dù hiện nay chỉ có Trịnh Kiện một người, nhưng thực lực khủng bố, chư vị pháp thân đều hoặc nhiều hoặc ít biết. Có thể nói, một người thành quân, chính như Trịnh Kiện nói tới câu nói kia, ta, chính là Bích Du cung, mà một đám pháp thân bên trong, lại lấy Hỗn Nguyên tiên tử, Bích Cảnh Tuyền nhất là xoắn suýt. Tam tiên đảo, Bích Du cung, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nàng lại có loại không biết làm sao tự xử cảm giác. Mấy thiên hậu, trong Bích Du cung, Trịnh Kiện cầm trong tay vạn giới thông thức phù, tiếp đến từ Tiểu Mạnh video cô. Huy, chuyện gì a? Mãng Kim Cương, Tiểu Mạnh khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, ta tới kéo ngươi vào nhóm. Đối với Mãng Kim Cương cái chức vị này, hắn thực sự không có biện pháp. Sau một khắc, quang ảnh di động, chia hai nửa, phía bên phải nói là lời nói người hình ảnh, bên trái thì hiện ra một cái giả lập to lớn cung điện. Trong cung điện lúc này có không ít bóng dáng, đều là mini bản, ví dụ như Tô Vô Danh, Lục Đại Tiên Sinh, Vương Tư Viễn các loại. Trên điện phủ sách nhân gian chính đạo là Tăng Thương. Tiện ca, nơi này chính là chúng ta chân thực giới chính đạo pháp thân nghị sự nhóm. Chỉ cần không liên quan đến tạo hóa trở lên nhân vật, đều có thể nói thoải mái. Cho dù thân ở dị giới tha hương, chỉ cần không phải thiên đình, cửu u chờ đặc thù không tín hiệu địa phương, đều có thể liên hệ đến. Tiểu Mạnh cười hắc hắc giới thiệu nói. Trịnh Kiện nhìn một vòng, phát hiện trong cung điện nhân vật đỉnh đầu đều có xưng hào. Ví dụ như Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh, Kiếm Cuồng Hà Thất, Ma Đế Tề Chính Ngôn. Mới vừa nhìn thấy Tề Chính Ngôn bóng dáng, Ma Đế Tề Chính Ngôn liền biến mất. Tất cả mọi người lười vạch trần Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh cười nói, mượn nhờ nơi đây, mọi người một phương gặp nạn, đều có thể mượn nhờ ta cùng tiện tôn đưa đi viện quân. Nháy mắt hình thành chính nghĩa tiểu đồng bọn vây đánh tà ma cục diện. Một đám pháp thân nhộn nhịp, lộ vẻ xúc động, Tiểu Mạnh lộ ra trong tin tức, không chỉ có bao hàm chính hắn, còn có Bích Du Cung Trịnh Kiện. Tiểu Mạnh tiếp tục giới thiệu bản đơn giản vạn giới thông thức phù, chuẩn bị phân phát cho các phái đệ tử. Đúng lúc này, ánh sáng chớp động, nhắc nhở, tiện tôn Trịnh Kiện sửa chữa tên nhóm vì chính đạo pháp thân group chat. Trịnh Kiện, ta cảm thấy cái tên này càng đại chúng một chút. Đầu chó Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mạnh Kỳ Oán Niệm Trị cộng 9999. Cái này mẹ nó làm sao lại bắt đầu phát biểu tình cảm. Nhắc nhở, tiện tôn Trịnh Kiện sửa chữa tên nhóm vì tại thế nhân hoàng nghị sự điện. Cao lãm chuyển tới ánh mắt, trong mắt có một ít thưởng thức. Cái tên này, chấm rất thích, đến từ Mạnh Kỳ Oán Niệm Trị cộng 9999. Nhắc nhở, tiện tôn Trịnh Kiện mời Ma Đế Tề Chính Ngôn gia nhập nhóm trò chuyện. Nhắc nhở, Ma Đế Tề Chính Ngôn thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Tiểu Mạnh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép, tiện ca, van cầu ngươi đừng tú. Tiện tôn Trịnh Kiện, tốt nhu thuận nhu thuận. Nhắc nhở, Nguyên Hoàng Tô Mạnh sửa chữa tên nhóm vì nhân gian chính đạo là tăng thương. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Đêm đã khuya, Hoán Hoa kiếm phái bên trong, một cái mi thanh mục tú thanh niên đệ tử chính ôm trong ngực vạn giới thông thức phù. Lật qua lật lại chơi lấy, nếm thử đủ loại hoàn toàn mới công năng. Hắc ám bên trong, quang mang nhàn nhạt chiếu rọi trên mặt của hắn, để hắn nhìn qua có mấy phần quỷ dị, giống như cửu u tà ma đồng dạng. Vừa rồi, hắn đã nếm thử cùng mấy cái quen biết sư huynh đệ trao đổi lạc ấn. Có thể video nói chuyện, bất quá, tất cả mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cũng không có cái gì nhìn xem, mà giờ khắc này, ngón tay hắn thật nhanh đè xuống ấn phím, hướng từng cái sư huynh đệ nói xong, ngủ ngon. Liên tiếp ngủ ngon, phát ra ngoài, nháy mắt liền tiếp đến một đống trả lời. Vạn giới thông thức phù thật tốt a. Ai, đúng. Cái này hình như có thể thông qua khác biệt số hiệu liên lạc người xa lạ. Nếu không để ta muốn thử một chút. Lý Nhất Lương trong lòng hơi động. Bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Suy nghĩ một chút. Hắn hào hứng giạt rào chuyển vận một chuỗi dài số hiệu. Thật xin lỗi. Ngươi gọi mã số là không tồn tại. Một cái không tình cảm chút nào máy móc âm theo vạn giới thông. Thức phù bên trong truyền ra. Lý Nhất Lương sững sờ, chẳng lẽ là quá dài, chấm ngoặc kép, sau đó, hắn tiếp tục nếm thử, liên tục thử 7-8 cái dãy số về sau, cuối cùng không còn là thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, mà là đổi thành quen thuộc tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Lý Nhất Lương mừng rỡ, điều này đại biểu cái số này có người sử dụng, sẽ là người nào đón đâu, trong lòng hắn nghĩ đến. Có loại không hiểu chờ mong cảm giác, bởi vì cái này thuộc về lạ lẫm số hiệu liên lạc. Cũng không trao đổi lạc ấn, cho nên không ánh sáng màn, chỉ có âm thanh, rất nhanh, vạn giới thông thức phù truyền đến một thanh âm. Uy, ngươi tốt a, xin hỏi ngươi là, âm thanh linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ, giống như hoa lan trong cốc vắng. Lý Nhất Lương trong đầu lập tức liền muốn tượng ra một vị di thế mà độc lập linh hoạt kỳ ảo nữ tử. Hình tượng, lúc này có chút khẩn trương nói. Ngươi tốt, ta là chân vũ phái đệ tử Lý Nhất Lương. Nghĩ đến tùy tiện liên lạc một chút, như có mạo phạm xin thứ lỗi. Nương ta, đây là cái gì tên kỳ cục? Nữ tử nghi ngờ nói. Là Lý Nhất Lương, Mộc Tử Lý, 1231, tốt đẹp người lương thiện. Lý Nhất Lương lúng túng giải thích. A, bộ dạng này a, ngươi tốt, ta là Bích Nguyệt kiếm phái đệ tử Dương Vũ Hồng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Linh hoạt kỳ ảo mà sạch sẽ âm thanh vang lên lần nữa. Cái kia, cao hứng biết bao nhiêu. Lý Nhất Lương ma xui quỷ khiến nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ta câu trả lời này rất hài hước đi. Vị này Bích Nguyệt kiếm phái tiên tử khẳng định rất kinh ngạc đi. Cứ như vậy, nàng liền sẽ đối ta sinh ra lòng hiếu kỳ. Sau đó lại chậm rãi thích ta. Cuối cùng kết thành đạo lữ. Ách, hài tử của chúng ta phải gọi tên là gì tốt đâu. Nếu không, kêu Lý Tầm Hoan. Ân, cái tên này tốt. Vạn giới thông thức phù lập tức lâm vào thật lâu trầm mặc. Lý Nhất Lương theo trong tưởng tượng hoàn hồn, lại phát hiện đối diện chưa hồi phục, không khỏi hỏi: "Uy, Dương sư muội, ở đây sao?" "Tốt, tốt, tốt." Chấm ngoặc kép, manh âm, nàng, nàng treo, treo, chấm ngoặc kép. Lý Nhất Lương thất hồn lạc phách nhìn xem trong tay vạn giới thông thức phù. Đừng đề cập nhiều như đưa đám. Tại sao có thể như vậy? Ta hỏi vấn đề chẳng lẽ không đủ cơ trí hài hước sao? Lý Nhất Lương có chút bản thân hoài nghi nghĩ đến. Phía trước thời điểm, ta cũng là như thế cùng sư huynh đệ chào hỏi. Mọi người thoạt nhìn đều rất vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, Bích Nguyệt kiếm phái. Một cái thiếu nữ áo trắng tức giận ngồi tại trước gương đồng. Trong tay để đó vạn giới thông thức phù. Đầy mặt đều là không cao hứng. Thật sự là thế giới lớn. Cái gì cổ quái người đều có. Ta liền nói cái rất cao hứng biết ngươi. Lời này rất quá đáng sao. Ngươi thế mà hỏi ta cao hứng biết bao nhiêu. Ngoặc kép, kim ngao đảo trong Bích Du Cung. Trịnh Kiện không hề cố kỵ cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Quả thực chết cười ta. Vị này chân vũ phái tiểu đồng chí. Ngươi rất thích hợp cải đầu ta Bích Du Cung a. Thật có vốn tiện tôn năm đó phong phạm. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mới vừa nghe lén đến một đoạn đối thoại. Để Trịnh Kiện lập tức liền nghĩ tới chính mình đã từng huy hoàng. Vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người. Đá kim cương trực nam. Nhớ chuyện xưa. Tranh vanh tuế nguyệt nhiều a. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Trước mặt vạn giới thông thức phù ánh sáng sáng lên. Trịnh Kiện xem xét, nhưng là Tiểu Mạnh đánh tới. Tiện ca, vì sao lại dạng này? Tiểu Mạnh giờ khóc giờ cười nói. Làm sao vậy? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Tiểu Mạnh bất đắc dĩ nói. Chúng ta, vạn giới thông thức cầu, muốn biến thành chư thiên vạn giới hôn nhân giới thiệu chỗ. Sao? Làm sao một đêm đều là các thiếu nam thiếu nữ đang tán gẫu? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi không có phát hiện, chức năng này rất giống, dùng một cái, sao? Tiểu Mạnh, ngoặc kép, thật đúng là, yêu qua mạng sao? Ta siêu ngọt, mãng kim cương, lùi ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức. Trịnh Kiện bỗng nhiên nói, Tiểu Mạnh, ngoặc kép chấm hỏi, nhân gian chính đạo là tăng thương trong cung điện. Một đám pháp thân còn giống như nghiện nét thiếu niên đồng dạng. Ngay tại thăm dò các loại công năng. Thuận thế trao đổi võ đạo tâm đắc. Khoảng thời gian này đến nay, chính đạo nhóm pháp thân cũng đều phát hiện cái đồ chơi này chỗ tốt. Tức thời thông tin, chia sẻ kinh nghiệm võ đạo. Rất là dùng tốt. Đúng lúc này, không có tình cảm thanh âm nhắc nhở vang lên. Hảo hữu của ngươi, tiện tôn Trịnh Kiện hướng các ngươi chia sẻ một cái video. Một đám pháp thân mộng bức ở giữa, liền nhìn thấy trước mắt màn sáng biến ảo. Xuất hiện một bộ tình cảnh, sâu trong tinh không, u ám bao phủ xung quanh, từng khỏa đại tinh chìm nổi trong đó. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện, nhẹ nhàng đứng lặng tại tinh không bên trong. Mặc thanh sam, tiêu sái phiêu giật, tay hắn nâng một thanh cổ pháp trường kiếm. Trên thân kiếm sách kỳ dị văn tự thanh bình. Ánh mắt xa xăm, thần tình lạnh nhạt, phía dưới còn phối một chuyến văn tự. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần tiện tôn đều thành trống không? Sau một khắc, kiếm quang ngang dọc ba vạn dặm, toàn bộ trong tinh không u ám vô số kiếm quang nổ tung. Văn tự lần thứ hai hiện lên, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, sao như mưa, lục đại tiên sinh, Tô Vô Danh chờ kinh ngạc nhìn, không hiểu rõ cái này lại là cái gì ý tứ. Tiểu Mạnh, đáng ghét, quả nhiên để hắn đựng. Thế mà phát đầu thứ nhất vòng bằng hữu. Không được, ta nhất định phải mau đem ta chuẩn bị nhóm văn kiện cũng phân hưởng vào nhóm. Thế là, Nguyên Hoàng Tô Mạnh thượng tuyến. Tiểu Mạnh bóng dáng hiện lên ở cung điện bên trong. Sau đó thật nhanh bắt đầu công bố nhóm văn kiện. Hảo hữu của ngươi, Nguyên Hoàng Tô Mạnh truyền lên văn thư. Liên quan tới hướng rộng rãi giang hồ nhân sĩ cùng bách tính mở rộng bản đơn giản vạn giới thông. Thức phù ý kiến, hảo hữu của ngươi, Nguyên Hoàng, Tô Mạnh truyền lên văn thư. Liên quan tới cùng Vạn Tượng Môn, Mặc Cung hợp tác phát triển, thực hiện Trung Cổ Phồn Vinh mấy điểm đề nghị. Hảo hữu của ngươi, Nguyên Hoàng, Tô Mạnh truyền lên văn thư, liên quan tới mượn nhờ vạn giới thông thức cầu thực hiện công pháp. Vật phẩm viễn trình giao dịch mấy điểm đề nghị cùng với đối buôn bán hàng giả người bao nhiêu thiên. Phạt quy định, cự tuyệt hàng giả, theo người ta làm lên. Một khi phát hiện bán hàng giả người, thiên lôi đánh xuống 3 ngày 3 đêm. Khoan, Lục Đại Tiên Sinh bọn họ đã triệt để mộng. Còn không có xem hiểu Trịnh Kiện tên kia phát kỳ quái hình ảnh. Bên này Tiểu Mạnh lại là một chuỗi dài văn thư. Nhất là những cái kia cổ quái văn thư tiêu đề. Xem mọi người hoài nghi mình không có đọc qua sách. Rõ ràng từng chữ đều biết. Nhưng liền cùng một chỗ. Liền thật mẹ nó nhìn không hiểu. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hảo hữu của ngươi, Nguyên Hoàng, Tô Mạnh truyền lên sảng khoái phía trước trạng thái. Cung điện, chính đạo trong nhóm, một bộ quang ảnh dâng lên, xuất hiện một cái rộng lớn thiên địa, mây trắng thong thả, trời cao đất rộng, dãy núi trong rừng, yêu khí xông lên trời không, một tòa cao vạn trượng trên đỉnh, Tiểu Mạnh mặc bộ đồ thủy sinh, đầu đội cánh mây quán, chân đạp thanh mang giày, thanh giật tuấn nhã, hai bên tóc mai hơi bạc, ánh mắt nhìn phía trước, tràn đầy đắc đạo cao thật cảm giác. Phía dưới phối một hàng chữ, Tây Du thế giới, bầy yêu loạn thế, tiên thần có phủ, đã cách nhiều năm, lần thứ hai đặt chân, cảm khái rất nhiều, Lục Đại Tiên Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám pháp thân liên tiếp bị video oanh tạc, rốt cuộc minh bạch hai cái này hàng là đang làm gì? Tại, trang, bước, sau một khắc. Pháp thân nhộn nhịp lựa chọn hạ tuyến. Không nhìn nổi. Trịnh Kiện này, một tiếng. Chợt tắt đi chính đạo nhóm. Đang muốn thả xuống vạn giới thông thức phù. Liền phát hiện lại có màn sáng sáng lên. Nhưng là Bích Tiêu, video thỉnh cầu. Đè xuống, tiếp thu, ấn phím đồng thời. Hắn thuần thục che giấu một vị nào đó, chư quả chi nhân. Sau một khắc, màn sáng bên trong hiện ra Bích Tiêu đáng yêu bóng dáng. Quần áo, có chút rách dưới a. Cái này trang phục, T, đậu phộng, a. Trịnh Kiện nháy mắt hít sâu một hơi. Con mắt chừng giống như chuông đồng. Cái này người nào chịu nổi a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.